Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1698, chương 1698, Hùng Vĩ giết hại. Phong Yên ngoài thành, đếm không hết địch nhân đã bắt đầu hướng về thành tường cuồng hướng mà đến. Lần thứ ba Phong Yên thành chi chiến sắp bắt đầu, mà lần này chiến đấu muốn xa so với hai lần trước, quy mô càng thêm to lớn. Song phương tham chiến nhân số cũng sáng tạo xuống trò chơi trong lịch sử số người nhiều nhất một lần, đồng thời tại cả nhân loại trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện qua tham chiến nhân số khổng lồ như thế. Chiến dịch Bá Thiên Minh, các người chơi lập tức dựa theo Lý Minh bàn giao, cấp tốc tiến về Linh Hà đầm lầy địa đồ, đem tin tức chuyển đạt cho Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng chiến thần Vô Song. Lại từ bọn họ phái người đem tin tức chuyển đạt cho mặt khác hai nơi quân đoàn trưởng biết. Biết được Phong Yên thành chiến đấu đã bắt đầu. Hoàng Triều Lang Huyết tại thành Nam, Thiên Tâm Hồng tại thành Bắc đồng thời hạ đạt chỉ lệnh. Để thủ tại Hòa Bình thành hai nơi thành tường bên ngoài, các người chơi đề cao cảnh giác. Tùy thời chú ý cửa thành động tĩnh. Âm âm, tòa kỵ phi nước đại phát ra trận trận tiếng chân, bởi vì nhân số quá nhiều duyên cớ, sinh ra động tĩnh dường như toàn bộ thiên địa đều tại run rẩy kịch liệt lấy. Tất cả thủ thành mới các người chơi trái tim cùng huyết dịch, cũng trong nháy mắt cuồng loạn cùng bốc cháy lên, chuẩn bị ngoài thành phòng ngự, lần này muốn giết bọn hắn chung thân khó quên. Khôn Thiếu đã biết Lý Minh tâm tư, liền hung hăng hạ đạt chỉ lệnh. Tuân mệnh, các quan chỉ huy lập tức trả lời lấy. Cửa thành trong nháy mắt xông ra một đội kỵ binh, vô số kỵ sĩ các người chơi theo mở cửa thành miệng đón địch nhân vọt tới phương hướng, nhanh chóng phóng về phía trước. Theo các kỵ sĩ vọt tới ngoài thành trong thảo nguyên, hai bên cổng thành cấp tốc đóng lại, chỉ để lại chính diện cổng thành y nguyên mở rộng. Cái này một đội hơn trăm người kỵ sĩ các người chơi khống chế lấy phong ảnh thú tọa kỵ, tốc độ cực nhanh vọt tới ngoài thành 200 mét khoảng cách. Liền một chữ tách ra, mỗi cái người chơi ngang khoảng cách rất khoảng cách dài, chờ đợi phía trước đen nghịt biển người tiếp tục tới gần. Mỗi người bọn họ giơ trong tay một chi bó đuốc, ngồi ngay ngắn ở tọa kỵ trên lưng. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vọt tới vô số địch nhân. Ầm ầm thanh âm càng phát ra vang dội, màu đen biển người dường như to lớn thủy triều không ngừng đánh tới. Theo hai cây số một đường vọt tới khoảng cách thành thị chỉ có một cây số khoảng cách. Các kỵ sĩ vẫn không có hành động, chỉ là yên tĩnh chờ đợi địch nhân tiếp tục tới gần. Đã 1.000 mét, lập tức bọn họ sắp tiến vào 500 mét bẫy dập khu vực. Ngoài thành kỵ sĩ tiểu đội trưởng lập tức báo cáo, không nên gấp gáp, cũng không cần sợ hãi, chỉ dám để bọn hắn phóng ngựa tới, tiến vào thành tường phạm vi 500 mét lại bắt đầu hành động. Có phong ảnh thú bảo hộ, bọn họ đuổi không kịp các ngươi. Khôn Thiếu từ tốn nói, quân đoàn trưởng yên tâm. Chúng ta không sợ chết, liền sợ bẫy dập không có thể phát huy dự tính uy lực. Kỵ sĩ tiểu đội trưởng vừa cười vừa nói, yên tâm đi, một lát nữa đợi lấy xem kịch vui là được. Khôn Thiếu tự tin nói ra, nương theo lấy giày đặc tiếng chân liên tiếp không ngừng vang lên. Mảng lớn biển người càng phát ra tới gần thành thị, đứng ở trên thành lầu cùng nội thành các người chơi đều có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ khắp nơi đều ở trên phía dưới lay động. Địch nhân to lớn số lượng hình thành uy hiếp cảm giác, hiện tại mới rốt cục toàn bộ thể hiện ra. Ngắn ngủi 1-2 phút thời gian, khống chế tọa kỵ cuồng hướng mà đến địch nhân cũng đã cấp tốc đi vào ngoài thành 1.000 mét chỗ. Phốc phốc phốc, đột nhiên đen nghịt biển người phía trước, từng cái địch nhân kêu thảm lấy rơi xuống mặt đất. Mảng lớn màu đỏ con số trên không trung bay khắp nơi múa. Tiến vào ngoài thành 1.000 mét khu vực, chỗ đó thế nhưng là răng đầy đại lượng thật sâu bẫy dập. mỗi một cái bẫy dập dài rộng 5 mét, chiều sâu càng là đạt tới 4 mét trở lên. Đồng thời đáy hố phủ đầy sắc nhọn cái kìm sắt, một khi rơi xuống thì sẽ hưởng thụ đến lưỡi dao sắc bén đâm xuyên thân thể tàn khốc công kích. Đồng thời dựa theo hệ thống cưỡng chế thương tổn quy tắc, nếu như các người chơi không thể mau chóng tránh cho thụ thương trạng thái lời nói, loại này cưỡng chế thương tổn hệ thống lại không ngừng khấu trừ các người chơi sinh mệnh điều. Nói cách khác, rơi hạ bẫy dập địch nhân nhất định phải nhanh theo xuyên thấu thân thể cái kìm sắt thương tổn bên trong đi ra ngoài, chỉ cần còn bị công kích, cái kia thương tổn hiệu quả liền sẽ không kết thúc, một cho đến chết mới thôi. Thế nhưng là rơi xuống bẫy dập về sau, bọn họ đã rất khó thoát thân, bởi vì không ngừng có chính mình người xông qua bẫy dập, không ngừng có người rơi xuống, căn bản sẽ không cùng bọn hắn bất cứ cơ hội nào thoát ly thương tổn trạng thái. Tiếng kêu thảm còn tại dày đặc vang lên, mặt đất không ngừng xuất hiện hố lõm, ngồi cưỡi tỏa kỵ vọt tới đám địch nhân tốc độ đã nâng lên nhanh nhất. Căn bản không có khả năng đình chỉ vọt tới trước, cho dù là bọn họ biết nguy hiểm, nhưng sau lưng cuồng hướng đội ngũ chỉ có thể để bọn hắn kiên trì tiếp tục vọt tới trước. Thì ở trên thành lầu tất cả phe phòng thủ các người chơi nhìn soi mói. Mảng lớn địch nhân kêu thảm lấy rơi vào bẫy dập, từng đoàn hắc quang phù lên trên trời, phía trước vọt tới địch nhân. Cơ hồ tất cả đều bị bẫy dập khu vực chìm ngập. Phải biết, đây chính là Khôn Thiếu phái ra đại lượng nhân thủ, chuyên môn đào ra 500 mét chiều dài hố lõm. Quy mô lớn như thế bẫy dập khu vực, ít nhất phải đầy đủ số lượng địch nhân mới có thể lấp đầy. Mà lại để Khôn Thiếu không tưởng tượng nổi là, địch nhân ngay từ đầu thì lấy cưỡi tỏa kỵ quần thể vọt mạnh chiến thuật. Đây càng để bẫy dập huy lực phát huy đến sử dụng tốt nhất. Nếu như là địch nhân đi bộ tới, phía trước có người rơi vào, bọn họ còn có thể tránh khỏi đến tiếp sau đội ngũ tao ngộ nguy hiểm. Thế nhưng là ngồi cưỡi tỏa kỵ kết bè kết đội cuồng vọt lên đến, muốn lại dừng lại, cơ hồ so với lên trời còn khó hơn. Mắt thấy mảng lớn biển người không ngừng ngã vào bẫy dập, Khôn Thiếu chính mình cũng tính toán không rõ ràng, địch nhân lần này đến cùng chết bao nhiêu người. Nhưng nhìn loại tình hình này, bọn họ tổn thất chỉ sợ không ít hơn 100.000 chi chúng. Như thế hùng vĩ giết hại hiện trường, đã triệt để nhìn ngốc trên cổng thành các người chơi. Xử lý nhiều như vậy địch nhân, thật sự là ra sức a. Avril Lavigne hưng phấn duyên dáng gọi to nói. Lại phát hiện cũng không có người hưởng ứng nàng gieo hò, mà chính là từng cái đờ đẫn nhìn về phía trước, tựa hồ tâm tình đều rất nặng nề. Bọn hắn cũng đều là hoa hạ khu người chơi, toàn bộ là không rõ tình hình ra hỏa. Phạm Hoa thở dài nói, nghĩ thoáng điểm a, dù cho không có thương khung liên minh cùng địch nhân kế hoạch, trận doanh chiến cũng là không thể tránh né. Hiện tại chúng ta giết bọn hắn càng thảm, sẽ chỉ làm bọn họ thu hoạch được đầy đủ chiến đấu kinh nghiệm. Về sau khu chiến không đến mức lại lỗ mãng như thế. Lý Minh từ tốn nói, đúng a, ăn thiệt thòi liền sẽ không lại như thế con ruồi không đầu một dạng xông loạn. Vốn là bẫy dập khu vực rất tốt ứng đối, bọn họ như thế xông lên, ngược lại là tiện nghi chúng ta. Khôn Thiếu gật đầu nói, đứng ở trên thành lầu, nhìn bên ngoài thành mảng lớn biển người vẫn còn tiếp tục cuồng hướng. Hàng phía trước địch nhân không ngừng bị bẫy dập thôn phệ, nhưng tốc độ bọn họ nhưng thủy chung không cách nào hạ xuống đến. Bọn họ gấp kề cùng một chỗ, đằng sau không biết phía trước tình huống, một mực không ngừng gia tốc, hàng phía trước chỉ phải sợ bẫy dập giảm xuống tốc độ. Đồng dạng sẽ chết tại chính mình người tọa kỵ đập vào xuống. Sau đó thảm liệt một màn liền không ngừng xuất hiện, thẳng đến còn lại 500 mét bẫy dập khu vực toàn bộ bị chính mình người dùng sinh mệnh lấp đầy. Ngoài thành giữa không trung, lít nhà lít nhít màu đen trùm sáng hình thành một mảng lớn mây đen. Nhìn trên cổng thành các người chơi kinh hồn bạt vía, chính bọn hắn thiết lập hạ bẫy dập, nhưng không nghĩ đến sẽ có như thế hiệu quả kinh người. Mắt thấy mảng lớn địch nhân lấp đầy bẫy dập khu vực. Đến tiếp sau màu đen biển người tiếp tục cuồng hướng mà đến. Một hàng kỵ sĩ người chơi đã làm tốt chuẩn bị. Bọn họ ào ào thay đổi tọa kỵ, bắt đầu hướng về cửa thành lùi lại. Nhưng là lùi lại tốc độ lại không phải nhanh nhất. Một bên chạy còn một bên nhìn lấy sau lưng đuổi theo đen nghịt đám người. Ầm ầm, mặt đất không ngừng chấn động. Sóng biển đồng dạng màu đen đám người phi tốc cuồng hướng. Bọn họ đều là đằng sau xông lên may mắn. Cũng không có bị bẫy dập khu vực uy hiếp. Nhưng là bọn họ sắp đứng trước nguy hiểm. Muốn so bẫy dập càng khủng bố hơn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.